anh chỉ cầm chứ không hề nhận máy. Cô tò mò nhìn thử, nhìn thấy phía trên ghi rõ là Ngọc Ngọc. Này, Ngọc Ngọc của anh gọi điện tới đấy, sao còn chưa nghe máy? Mặc dù anh là chồng trên phương diện pháp luật của tôi, nhưng tôi cũng tự biết mình biết ta, cũng không phải là người vợ chân chính mà anh muốn lấy về. Tôi cũng sẽ không quan tâm tới việc anh ở trước mặt của tôi cùng với người phụ nữ khác có mối quan hệ không rõ ràng đâu. Mạch Tiểu Miên cũng không biết mình nói ra những lời này còn mang theo giọng ghen tức và chua xót. Kiều Minh Húc nhìn cô một cái rồi nhận máy. Minh Húc, bận rộn sao? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu của Lâm Ngọc. Kiều Minh Húc đáp lại một tiếng, đi xa khỏi Mạch Tiểu Miên cùng trò chuyện với Lâm Ngọc. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc đang trò chuyện điện thoại với Lâm Ngọc ở trước mặt mình, nhìn dáng vẻ dịu dàng khó thấy trên mặt của anh, trong lòng không rõ mùi vị gì. Cô ngồi trên bờ cát, ngẩng đầu, nhìn trời. Nhìn một lúc, bỗng trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ cô đã thích Kiều Minh Húc sao? Vì vậy, khi anh ta đối xử tốt với Lâm Ngọc, trong lòng của cô mới không thoải mái như vậy. Cô đã bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, cô ra sức lắc đầu. Không thể nào, cô không thể nào mà thích Kiều Minh Húc được, hơn nữa cô cũng không thể thích anh. Anh đã có Lâm Ngọc rồi, 3 năm sau bọn cô còn phải ly dị nữa. Huống chi anh tuyệt đối cũng chẳng thích cô, bây giờ anh đối xử tốt với cô, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cô cứu mạng ông nội của anh. Chỉ là báo ân ở trong lòng mà thôi. Cô lại nhớ tới quả cầu thủy tinh bị vỡ nát đó, cô biết quả cầu đó có liên quan đến mẹ ruột của anh hoặc là có ý nghĩa đặc biệt gì đó với Lâm Ngọc. Chuyện này trở thành một điều cấm kỵ giữa hai người bọn cô. Cô không dám hỏi, anh cũng không nói. Chỉ là trên đời này có rất nhiều thứ giống như quả cầu thủy tinh kia vậy. Một khi đã bể rồi, dù cố gắng đền bù thế nào đi nữa cũng sẽ lưu lại vết nứt. Tình cảm cũng như vậy. Kiều Minh Húc sau khi trò chuyện điện thoại với Lâm Ngọc xong, bèn xoay người, quay đầu nhìn Mạch Tiểu Miên. Anh thấy cô ngồi trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn vào khoảng trung không biết đang nghĩ cái gì. Tóm lại dáng vẻ đó khiến anh nghĩ tới hình ảnh một chú chó hoang đáng thương bị vứt bỏ. Trái tim của anh trở nên mềm mại hơn, anh đi đến và hỏi, em đang nhìn gì vậy? Nhìn bầu trời. Mạch Tiểu Miên tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời mà không nhìn anh. Có gì để nhìn chứ? Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn theo rồi hỏi, không phải chỉ là mấy đám mây trắng thôi sao? Không phải. Ồ. Kiều Minh Húc thấy cô không hề liếc mắt nhìn mình một cái nào mà tiếp tục nhìn trời, giống như ở trên bầu trời có gì đó đặc biệt. Vì vậy anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn theo tầm mắt của cô và ngẩng đầu nhìn trời. Đó là một đám mây trắng, chỉ là một đám mây trắng bình thường thôi mà. Anh cũng không nhận ra có gì đặc biệt cả. Không có gì mà. Anh nhịn không được buồn bực nói. Có đấy. Mạch Tiểu Miên tiếp tục nhìn trời rồi cố ý nói. Chẳng lẽ anh thật sự không nhìn thấy nơi thần kỳ kia sao? Không thấy, chỉ là một đám mây trắng bình thường thôi. Kiều Minh Húc cực kỳ buồn bực. Có, anh nhìn kỹ lại xem rất đặc biệt mà. Không thấy được thì thật là đáng tiếc. Mạch Tiểu Miên cố ý chỉ vào giữa đám mây trắng rồi nói. Kiều Minh Húc ra sức chớp mắt của mình nhưng chẳng thấy gì đặc biệt cả. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cố gắng trợn mắt lên mà nhìn của anh, không nhịn được mà cười lớn. Kiều Minh Húc lúc này mới nhận ra cô đang đùa giỡn mình. Anh cúi đầu đưa ngón tay ra dùng sức gõ vào trán của cô rồi nói. Dám đùa với tôi sao? Mạch Tiểu Miên ôm cái trán của mình rồi cãi, ai bảo anh ngốc như vậy? Em mới ngốc, cả nhà em đều ngốc. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô rồi nói, anh đừng quên, bây giờ tôi đã gả cho anh, cả nhà tôi trong đó bao gồm có cả anh. Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà cười lớn, cô lâu rồi không cười như vậy. Tiếng cười giống như chiếc hộp Parona, một khi mở ra thì không thể nào đóng lại được nữa. Mà chuyện này thật sự chẳng có gì buồn cười cả, chỉ là không biết tại sao cô lại cười. Cô cười không ngừng, cười cho đến khi nước mắt chảy ra. Kiều Minh Húc đưa tay ôm cô vào ngực, tiếng cười của cô mới đột nhiên im bặt lại. Em không biết, cười như vậy trông rất giả tạo sao? Kiều Minh Húc không hề buông cô ra, anh không biết tại sao mình lại đột nhiên ôm lấy cô. Mới vừa rồi, khi anh nhìn thấy cô cười ra nước mắt, trái tim của anh đột nhiên giống như bị gai đâm vào, rất đau đớn, cho nên không nhịn được mà muốn ôm lấy cô. Mạch Tiểu Miên đột nhiên bị anh ôm mạnh vào lòng, trái tim cũng bất chợt đập nhanh nửa nhịp. Trên người của anh có mùi gỗ tùng nhàn nhạt vô cùng đặc biệt, quanh quẩn ở nơi chóp mũi của cô. Anh ôm cô vào lồng ngực một cách rất dịu dàng. Cánh tay của anh có lực, bị anh ôm như vậy, cô đột nhiên cảm giác mình biến thành một cô gái nhỏ, cần một người đàn ông ôm vào trong ngực để che mưa che gió. Kiều Minh Húc cũng là như vậy. Cô gái chết bầm ở trong ngực này trước đây nhìn có vẻ là một phụ nữ khôn khéo và nhanh nhẹn, nhưng khi tiếp xúc với cô, anh lại cảm thấy cô là một người cần được bảo vệ. Bản thân không cẩn thận có thể làm cho vết thương trong lòng của cô càng chồng chất nhiều thêm. Anh thật sự không nghĩ ra cảm giác này của mình từ đâu mà tới. Mạch Tiểu Miên hít một hơi thật sâu, hít vào lồng ngực đầy mùi vị của anh, đột nhiên có cảm giác bản thân không nên tham lam vòng ôm của anh. Cô cần có một vòng tay ôm vào lòng, nhưng không nên là anh. Anh thuộc về một người khác. Nghĩ tới đây, cô tránh thoát khỏi ngực anh, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn anh và nói: "Tôi cảnh cáo anh, không có chuyện gì thì đừng ôm tôi không phải người phụ nữ của anh có muốn ôm thì đi mà ôm ngọc ngọc của anh ấy." Cô vốn cho rằng những lời này của mình là vô cùng tùy tiện, nhưng ai biết rằng ánh mắt của cô, giọng nói của cô đã sớm bán đứng chính bản thân cô, khiến cho cô trông giống như một người phụ nữ đang ghen tuông. Tuy nhiên những lời này của cô lại khiến cho trái tim của Kiều Minh Húc giống như bị xuyên qua. Đúng vậy, cô không phải là Lâm Ngọc. Giữa cô và anh chỉ là loại quan hệ hợp đồng hôn nhân. Tại sao anh lại sinh ra cảm giác thương tiếc và đau lòng đối với cô? Nghĩ tới đây, ánh mắt của anh lại nhìn vào Mạch Tiểu Miên, bỗng nhiên cảm thấy lạnh thêm vài phần. Anh đứng trên bờ cát rồi nói: "Gió lớn, vào nhà đi." Nói xong anh không quản Mạch Tiểu Miên nữa mà đi thẳng một mạch về phía trước. Mới vừa rồi, Mạch Tiểu Miên bởi vì cứu người mà chạy vội, để cho đôi ủng đi cát của mình vứt ở bãi đá ngầm bên bờ biển. Mặc dù vết thương đã được cuốn băng gạc, nhưng nếu không có giày, cứ như thế mà đi lại cô sẽ đau chết mất. Vì vậy, cô bèn gọi lớn về phía anh. "Này, anh muốn đi cũng phải nhặt ủng cho tôi đã chứ." Kiều Minh Húc không thèm phản ứng lại cô. Cô còn tưởng rằng anh thật sự không để ý đến mình, chỉ có thể lầm bầm rồi một mình từ từ đi trên bờ cát. Kiều Minh Húc đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cô đang đi bộ thì lập tức hét lên: "Em đứng lại đó cho tôi." Mạch Tiểu Miên bị tiếng hét này của anh làm cho sợ hết hồn, dừng bước nghi hoặc nhìn anh. Kiều Minh Húc nhìn cô một cái, sau đó sải bước đi về phía đôi ủng ở trên bãi cát kia. Mạch Tiểu Miên biết, hóa ra anh la lên với cô là muốn tốt cho cô. Người đàn ông này, cô nhìn bóng lưng của anh vốn tâm trạng buồn bực trong nháy mắt, lại nở rộ giống như một đóa hoa, khóe môi còn nở nụ cười. Kiều Minh Húc khom người nhặt đôi ủng ở ngoài bãi cát lên bước về phía cô, sau đó ném giày xuống chân cô, nhìn thấy cô mang vào rồi mới xoay người rời đi. Mạch Tiểu Miên cố ý lớn tiếng phía sau, ai ôi một tiếng, sau đó mặt mày đau khổ ngồi trên bờ cát. Kiều Minh Húc quay đầu nhìn lại, sau đó vội vàng chạy về phía cô, giọng nói có hơi dồn dập và nóng nảy: "Em sao vậy?" "Chân đau." Mạch Tiểu Miên cố ý làm ra vẻ tội nghiệp ôm lấy chân của mình. Vết thương ở trên chân cô bởi vì lúc nãy cứu đường đình đình mà toạc ra, thế nên bây giờ dưới lớp băng gạc đã loang lổ vết máu. Trên thực tế thì cũng không được xem là đau lắm, cô chỉ giả bộ thôi để xem phản ứng của Kiều Minh Húc như thế nào. Kiều Minh Húc nhìn thấy vết máu kia, mày hơi nhíu lại, đưa tay bắt lấy chân cô. Khi tay anh chạm vào chân cô, cảm giác là lạ, cô bèn nhanh rụt chân về. "Đưa chân ra để tôi xem thử." Kiều Minh Húc ra lệnh: "Chân tôi thối." Mạch Tiểu Miên tiếp tục rụt chân lại, sợ làm anh ngạt thở mất. "Đồ ngốc này." Kiều Minh Húc mắng cô một câu, sau đó cưỡng ép kéo chân của cô đến giữ chặt lại. Mạch Tiểu Miên cũng không tiện dãy dụa vô ích nữa, cô chỉ lo cho người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ này, khi nhìn thấy vết thương của cô có khi nào sẽ nôn mửa không thôi. Vết thương sau 2 ngày đã hơi khép lại, nhưng vẫn tương đối khó nhìn. Kiều Minh Húc tỉ mỉ mở băng gạc ra, nhìn thấy thịt mơ hồ bên trong thì nhíu mày lại hỏi. Hình như càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Mạch Tiểu Miên đau khổ nhíu mày. Chân của cô vẫn không thể nào đi bộ được. Ngày mai về nhà nhất định mẹ sẽ lải nhải đến đau tim mất thôi. Phải đến bệnh viện để cho bác sĩ xử lý mới được. Không cần. Chính tôi cũng là bác sĩ. Đây là vết thương nhỏ. Chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi. Làm cho vết thương toét ra không thể bình phục lại ngay. Không cần khoa trương phải đến bệnh viện làm gì. Phải đi. Kiều Minh Húc cố chấp nói. Còn phải xử lý uốn ván nữa. Không muốn. Mạch Tiểu Miên cự tuyệt. Kiều Minh Húc không nói nhiều, đã trực tiếp bế cô lên, một đường ôm cô đến xe hơi rồi nhét cô vào ghế sau, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. Đi tới bệnh viện gần đó, xe dừng lại, anh cũng trực tiếp ôm cô và sải bước đi vào. Bọn họ xuất hiện như vậy, cộng thêm việc Kiều Minh Húc rất đẹp trai, cho dù đi đến nơi nào cũng giống như hạc ở giữa bầy gà vậy, vì vậy đã lập tức trở thành tiêu điểm của quần chúng. Cô gái kia thật hạnh phúc mà. Có cô gái hay mắt sáng lên, mặt đầy hâm mộ mà kêu la. Nếu như tôi có một người bạn trai như vậy, có chết tôi cũng sẵn lòng. Ồ, tôi biết người đàn ông kia, hình như đó là tổng tài của tập đoàn Kiều Thị, Kiều Minh Húc. Đúng rồi, là anh ta. Vậy cô gái kia là ai? Là bạn gái trước của anh ấy hay là người vợ hiện tại? Không biết. Tôi cảm thấy chắc là bạn gái trước của anh ấy đấy. Tin bát quái giải trí đã nói rồi, nhiều năm qua Kiều Minh Húc vẫn chỉ có một người bạn gái mà thôi. Hơn nữa còn rất yêu bạn gái của mình. Về phần vợ hiện tại của anh ấy, hình như cô ta không thừa thủ đoạn nào. Thông qua người nhà của anh ấy để leo lên được vị trí đó. Anh ấy không hề thích cô ta, làm sao có thể ôm cô ta tới bệnh viện được. Nhìn vẻ mặt của anh ấy trông có vẻ lo lắng đấy. Nói cũng đúng, khó trách Kiều Minh Húc sẽ thích Lâm Ngọc như vậy, dáng dấp thật đẹp. Vóc người cũng rất tốt, da dẻ cũng mịn màng. Nghe nói người vợ hiện tại của anh ấy bây giờ cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì thế nào cũng không thể nào che giấu được hành vi chen vào tình yêu của người khác để đạt được mục đích của mình. Mạch Tiểu Miên nghe thấy những lời bàn tán to nhỏ kia, trong lòng không có cách nào bình tĩnh được. Trước đây khi nhìn những lời bịa đặt ở trên báo mạng, cô còn có thể cười một tiếng mà mặc kệ. Nhưng bây giờ, chính tay cô lại nghe được tư vị kia. Để tôi xuống, tôi tự đi được. Cô nói khẽ với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc không để ý tới cô mà tiếp tục đi về phía trước. Anh tìm một vị bác sĩ quen thuộc của mình đặt cô xuống dưới. Vẻ mặt của bác sĩ kia vô cùng kinh ngạc nhìn anh, sau đó bắt đầu xử lý vết thương cho Mạch Tiểu Miên. Hơn nữa còn dặn dò trước khi vết thương khép lại, cố gắng đừng xuống đất đi bộ. Phải mất bao lâu mới có thể đi lại bình thường được? Kiều Minh Húc cau mày hỏi. Khoảng chừng 3 ngày, không có thuốc đặc trị sao? Kiều Tổng, thuốc đặc trị cũng không thể làm cho vết thương của cô ấy nhanh lành được. Tôi đã kê cho Kiều Thiếu Phu nhân loại thuốc đặc trị vết thương tốt nhất rồi. Tuy nhiên, mỗi ngày tốt nhất nên tới đây xử lý một lần. Được. Kiều Minh Húc gật đầu nói cảm ơn bác sĩ, sau đó đưa tay lại muốn ôm Mạch Tiểu Miên một lần nữa. Không muốn, quá nhiều người nhìn thấy, tôi xin lỗi. Mạch Tiểu Miên ôm chặt bàn, không muốn để cho anh ôm mình. Nhìn thì cứ nhìn thôi, có gì mà phải kiêng kỵ chứ? Anh không kiêng kỵ nhưng tôi có. Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới những lời bàn tán vừa rồi giống như mắc nghẹn ở cổ họng, cực kỳ không thoải mái. Kiều Tổng, bệnh viện của chúng tôi có xe lăn, có thể cho anh mượn. Bác sĩ ở bên cạnh nói, có loại mới không? Chưa có ai từng dùng qua ấy. Có, sáng sớm hôm nay bệnh viện vừa nhập một lô xe lăn về, để tôi bảo y tá mang tới cho anh một chiếc. Được, tôi mua lại. Kiều Minh Húc không hề do dự nói. Bác sĩ bảo y tá đẩy đến một chiếc xe lăn mới tinh. Mạch Tiểu Miên vừa định tự mình ngồi lên, Kiều Minh Húc đã trực tiếp đưa tay ôm cô tới, giống như hai chân của cô không thể cử động được vậy. Kiều Thiếu Phu Nhân, Kiều Tổng đối với cô là thật sự yêu mến có thừa. Cô nhìn vào ánh mắt của bác sĩ kia, anh ta không nhịn được mà lắm mồm nói. Ngay cả cô Lâm, anh ấy cũng chưa từng đối đãi như vậy đâu. Nghe anh ta nhắc tới Lâm Ngọc, bàn tay đỡ xe lăn của Kiều Minh Húc hơi cứng đờ lại, ở trong mắt lướt qua một tia sáng phức tạp. Mạch Tiểu Minh không nhìn thấy, nhưng bác sĩ kia lại nhìn thấy. Anh ta biết mình không lên nhiều lời, bèn không lên tiếng nữa, giả vờ cúi đầu sửa sang lại hồ sơ bệnh lý của mình. Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài, lúc tới hành lang ở bên kia lại gặp phải Lãnh Kiều Thi. Sắc mặt của Lãnh Kiều Thi có hơi trắng bệch, trong tay cầm theo hồ sơ bệnh lý. Cô thấy Kiều Minh Húc đang đẩy Mạch Tiểu Miên thì có vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tổng giám đốc Kiều. Cô ấy chủ động chào hỏi Kiều Minh Húc nhưng ánh mắt lại chăm chú dán trên người của Mạch Tiểu Miên. Chào cô Lãnh. Kiều Minh Húc lịch sự chào hỏi nhưng trên mặt lại mang theo dáng vẻ xa lạ. Lãnh Kiều Thi nhìn bàn chân quấn băng gạc của Mạch Tiểu Miên không nói gì thêm mà tiếp tục đi về phía trước. Vị hôn thê của Quang Hiển trông cá tính thật. Nhìn thấy cô ấy đã đi xa, Mạch Tiểu Miên không nhịn được nói một câu. Khá tốt. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói. Ồ. Mạch Tiểu Miên phát hiện ra Kiều Minh Húc không có ý cùng cô trò chuyện về Lãnh Kiều Thi, cũng chỉ có thể cười một tiếng và không nói gì thêm nữa. Mặc dù Kiều Minh Húc không ôm Mạch Tiểu Miên mà là đẩy xe lăn, thế nhưng vẫn làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất ấm áp, nhất là ánh mắt của những cô gái kia nhìn Mạch Tiểu Miên tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Ra cửa bệnh viện, trước khi lên xe, Kiều Minh Húc vẫn ôm Mạch Tiểu Miên ngồi lên ghế sau, sau đó còn nhét xe lăn vào trong cốp xe rồi mới chịu lên đường. Hình ảnh đó bị người ta dùng điện thoại quay video lại và phát trên diễn đàn Weibo với tựa đề Tuấn Nam, Mỹ Nữ cùng nhau ân ái khiến cho nhiều người phải ghen tị. Video vừa phát ra đã có không ít người chia sẻ, có rất nhiều người nhận ra người đàn ông kia và là Kiều Minh Húc, vì vậy trong bình luận lập tức xuất hiện hai luồng tranh cãi. Bọn họ tranh luận xem nhân vật nữ chính rốt cuộc là Lâm Ngọc hay Mạch Tiểu Miên. Tuy nhiên cho dù đáp án là ai thì đối với Mạch Tiểu Miên, giọng điệu của bọn họ vẫn giống hệt nhau, tức giận mắng cô là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, là hồ ly tinh, không chừa thủ đoạn nào. Hàng tỷ người Trung Quốc dùng mạng xã hội, vì vậy thể loại nào cũng có. Các loại lời nói khó nghe đua nhau xuất hiện, thậm chí có người bắt đầu muốn tìm địa chỉ nhà của Mạch Tiểu Miên và địa chỉ người nhà của cô. Diệp Mai vừa nhìn thấy những lời này cũng đã bị hù dọa, vội vàng gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên rồi nói. Tiểu Miên à, chuyện lớn không xong rồi, cậu đã làm cho mọi người tức giận đến mức muốn tìm địa chỉ nhà của cậu. Mạch Tiểu Miên mới cùng Kiều Minh Húc trở về nhà nghỉ dưỡng, nghe nói như vậy, trong lòng của cô chợt lụp bộp trầm xuống. Mặc dù cô không tham gia mạng xã hội, nhưng cô vẫn biết bạo lực mạng có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc nhìn thấy cô gọi điện thoại xong, sắc mặt đột nhiên tái xanh thì bèn hỏi. Tôi bị những người trên mạng kia dọa tìm địa chỉ, phải làm sao đây? Mạch Tiểu Miên bất lực nhìn anh, tôi thì không sao cả, chỉ sợ cha mẹ tôi. Đôi mắt của Kiều Minh Húc trầm xuống, đưa tay vỗ vai cô rồi nói, không sao cả, tôi sẽ giải quyết. Kiều Minh Húc lấy điện thoại di động ra gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó thả xuống rồi nói với cô, không sao rồi, thật sự không sao. Mạch Tiểu Miên vẫn cảm thấy lo lắng, ở trên mạng có đủ loại người, có thể tự do ngôn luận, mấy cuộc điện thoại của anh có thể lập tức khống chế sao? Ừ, tôi đã giao cho quản trị viên trên mạng rồi, đem tên của hai chúng ta cấm xuất hiện, tất cả những sự việc liên quan đến tên của tôi và em sẽ tự động biến mất. Kiều Minh Húc gật đầu nói, chuyện này không khó lắm đâu. Mạch Tiểu Miên vẫn không hề yên tâm trạng của cô hơi buồn bã, cô bấm số điện thoại của mẹ mình.